Đệ nhất kiếm thần, chương 8341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa linh giới ngẩn ra rồi lại nói, không phải. Diệp Huyên gật đầu, công chúa linh giới chần chờ một chút rồi nói. Thời không trong đây còn cây ết ủng bố hơn cả thời không bạch giới. Phải nói là cao cấp hơn, Diệp Huyên hơi khó hiểu hỏi. Sao lại nói thế? Công chúa linh giới trầm giọng nói. Bên trong thời không bạch giới, thời gian là thuận. Nó trôi theo thời gian. Còn thời gian trong tiểu tháp của ngươi lại là ngược. Diệp Huyên nhíu mày. Thuật, ngược. Chúa linh giới gật đầu. Diệp Huyên do dự rồi nói. Có thể nói rõ hơn được không? Công chúa linh giới liếc Diệp Huyên, sau đó giải thích. Ngươi ở trong bạch giới một ngày sẽ bằng 10 năm bên ngoài. Thời gian trong đây là trôi đi, cũng chính là thuận. Có điều, nó chỉ là trôi nhanh và vẫn trôi theo thời gian bên ngoài. Nhưng ngươi ở trong tiểu tháp này 10 năm, bên ngoài lại mới qua một ngày. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian bên trong trôi ngược với bên ngoài. Thuận cũng không phải rất khó, nhưng ngược lại cực kỳ khó. Có người dùng đại thần thông trực tiếp sửa đổi hướng vận chuyển thời gian trong đây. Điều này quả thật là vô cùng đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên mỉm cười, thì ra là thế, công chúa linh giới ngó Diệp Huyên, không nói gì. Bấy giờ, Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu lên, sau đó hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau khi rời khỏi tiểu tháp, Diệp Huyên lại trở về vị trí cũ. Mà giờ phút này, thời không bạch giới kia đã biến mất, mà cách đó không xa trước mặt hắn lại là Linh Thiên. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên nói, ngươi làm thế nào vậy? Lúc này, phải công nhận rằng trong lòng nàng ta đang vô cùng kinh ngạc. Cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì nàng ta không ngờ tên kia lại có thể làm lơ thời gian chi đạo bên trong thời không bạch giới. Rốt cuộc là làm sao mà làm được? Diệp Huyên chợt nghĩ, sau đó kiếm Thanh Huyên đã xuất hiện trước mặt. Trước đó, hắn đã mất liên lạc với nó, mà nó lại không bị Linh Thiên cướp đi. Sức mạnh vẫn còn nguyên, chẳng qua là bị Linh Thiên dùng cách nào đó chặn lại thôi. Xong, cũng chỉ thể tạm thời ngăn cản. Diệp Huyên đút kiếm Thanh Huyên vào vỏ rồi nhìn về phía Linh Thiên. Người tiến vào thời không bạch giới kia thế nào vậy? Hắn vốn định nghiên cứu thời không bạch giới kia một chút, đáng tiếc là sau khi rời khỏi nó đã biến mất. Đương nhiên, hắn có mang theo kiếm Thanh Huyên mới dám đi nghiên cứu vì cũng rất kiêng kỵ nó. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, người trả lời câu hỏi của ta trước đã. Sao ngươi lại có thể sống sót trong thời không bạch giới kia? Diệp Huyên nhíu mày. Thời không bạch giới kia cây ết ủng bố lắm hả? Hàng lông mày đen nhánh của Linh Thiên lập tức nhíu lại. Khổ âng múa lắm hả? Diệp Huyên cười. Ta cảm thấy chẳng khổ gờ bố chút nào. Thực ra, trong đó còn khá thú vị. Cách chương.